Võng du đại tướng sư, chương 462, khi thi trá cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng điều chỉnh một hồi tâm tình, Tả Dương quay đầu hướng bộ nhai phụ thân nói rằng, có thể hay không để cho ta cùng lão gia tử đơn độc chờ một hồi. Tuy nhiên đã đại khái đoán được tình huống trước mắt nhưng có một số việc vẫn là cần phải cố gắng nghiệm chứng một phen mới có thể tiến hành bước kế tiếp hành động, mà có một số việc tốt nhất vẫn là không nên để cho bọn họ này mấy người bình thường nhìn thấy tốt. Chuyện này, nghe Tả Dương lời nói, bộ nhai phụ thân không khỏi có chút do dự. Hắn đối với Tả Dương không có bất kỳ hiểu rõ, hơn nữa dứt bỏ trên người tỏa ra loại kia khí chất không nói chuyện, ở trong mắt hắn Tả Dương vẫn là một cái cùng bộ nhai tuổi không chênh lệch nhiều tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hiện tại túy tại hoa giáp niên trạng thái này, để Tả Dương đơn độc một người lưu ở bên trong phòng ít nhiều gì hắn vẫn là có chút không yên lòng. Này e sợ không quá thích hợp. Bộ nhai cô cũng là có chút không yên lòng, có điều cùng bộ nhai phụ thân lẫn nhau so sánh, nàng liền đối lập so ra hơn nhiều trực tiếp. Kết quả nói mới vừa nói phân nửa, ai nha, ba cô, hai người các ngươi cứ yên tâm đi, đại ca ta không phải người bình thường. Bộ nhai đã đánh gãy hai người kia, lôi bọn họ lui về phía sau hai bước, đem cửa của gian nhà nhường ra, thuận tiện còn trùng bên trong phòng hộ công khoát tay áo một cái, nói rằng. Ngươi cũng cùng đi ra đến, để đại ca ta cùng ta ra ra đơn độc chờ một hồi, ta ra ra sự e sợ tất cả đều đến xem đại ca ta. Chuyện này, Lưu Tổng, Nam Hộ Công cũng là có chút do dự, hắn là nắm tiền làm việc mà ra tiền chính là bộ nhai phụ thân, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể nghe bộ nhai mệnh lệnh của phụ thân. Lão gia tử tình huống bây giờ vẫn tính ổn định chứ? Bộ nhai phụ thân đối xử bộ nhai cái này con trai duy nhất vẫn là hết sức sủng ái, không muốn bác hắn mặt mũi, chỉ có thể trước tiên ổn Nam Hộ Công một câu. Vẫn là như cũ, hiện tại ngủ cũng còn tốt, một khi tỉnh lại sẽ trở nên phi thường kích động, huyết áp cùng tim đập cũng sẽ tùy theo trở nên rất không ổn định, có điều nếu như không bị quá to lớn kích thích hẳn là không cái gì nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa hiện tại lão gia tử hành động bị khống chế lên, nên cũng làm không là cái gì nguy hiểm cử động. Nam Hộ Công vội vã rõ ràng mười mươi đáp. Vậy cũng tốt, bồ nhai phụ thân lại nhìn bộ nhai thấy tiểu tử này vô cùng kiên định, lúc này mới bất đắc dĩ đối với hộ công nói rằng. Người trước tiên đi ra đi, để hắn đi vào đơn độc chờ một hồi. Được, được kim chủ cho phép, Nam Hộ Công lúc này mới mở cửa ra, bước ra ngoài, đồng thời cũng rất là tò mò nhìn thêm Tả Dương vài lần, dù sao Tả Dương tuổi tác cùng tướng mạo thấy thế nào đều không giống như là một cái người mang cao siêu y thuật bác sĩ. Đến lúc này, bộ nhai phụ thân mới vừa nhìn về phía Tả Dương, trịnh trọng nói rằng. Người trẻ tuổi, lão gia từ tình huống tin tưởng tiểu duệ đã từng nói với ngươi, vừa nãy hộ công lời nói ngươi cũng nghe được, ngươi muốn đơn độc cùng lão gia từ chờ một hồi ta không ngăn cản, có điều cũng hy vọng ngươi sau khi đi vào không muốn tự ý làm việc, có ý kiến gì trước tiên cùng chúng ta thông một hồi khí, có thể không? Được ta đáp ứng ngươi. Bồ nhai phụ thân yêu cầu cũng không quá đáng, Tả Dương tự nhiên là điểm đáp ứng, chỉ là ở tiến vào trước khi đi lại không quên quay đầu lại dặn một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sau khi đi vào, bất luận bên trong phòng truyền ra động tĩnh gì, đều mời các ngươi duy trì chấn định không nên quấy rầy đến ta cùng lão gia tử, hiểu chưa? Nói xong, hắn cũng mặc kệ bộ nhai phụ thân và cô tùy theo lại một lần nữa lộ ra vẻ lo âu, liền một vừa bước vào phòng tử trở tay tướng môn khóa lại. Này, bồ nhai phụ thân và cô đều cảm thấy Tả Dương cuối cùng câu kia dặn vấn đề rất lớn, còn muốn hỏi lại hỏi rõ sở bộ nhai nhưng là đã đưa tay ra cánh tay đến nằm ngang ở trước mặt hai người, cũng là vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Bà cô, nếu đại ca ta đều đáp ứng các ngươi không tự ý làm việc hai người các ngươi cũng đừng bận tâm, hơn nữa đại ca ta không để cho các ngươi quấy rối khẳng định có đạo lý của hắn, chúng ta ở bên ngoài lẳng lặng chờ là được rồi. Nhìn thấy bộ nhai bộ dáng này, bộ nhai phụ thân và cô càng phát giác bộ nhai ngày hôm nay không đúng lắm. Hiện tại Tả Dương đã đi vào, bọn họ rốt cục không che giấu nữa, bộ nhai cô không nhịn được đi lên phía trước đưa tay ra ở bộ nhai trên gáy sờ sờ quay đầu lại nhìn về phía bộ nhai phụ thân kỳ quái nói. Đại ca tiểu duệ cũng không bị sốt a, hắn đây rốt cuộc là làm sao? Sẽ không là chúng rồi cái gì ta chứ? Cô, ngươi nói cái gì đó, ta hiện tại bình thường rất. Bộ nhai đẩy ra cô tay, nhăn gương mặt nói rằng. Nhưng là nếu như không chúng ta, ngươi vì sao lại bỗng nhiên biến thành bộ dáng này, này có thể không hề giống bình thường ngươi a? Bộ nhai cô trên dưới đánh giá bộ nhai, lại như đang xem một cái người xa lạ tự hỏi. Cái gì nha, các ngươi cảm thấy ta kỳ quái, đó là bởi vì các ngươi không có kiến thức quá đại ca ta bản lĩnh, nếu như các ngươi tận mắt chứng kiến quá, khẳng định cũng đến cùng ta cũng như thế đối với hắn tôn kính. Nói tới chỗ này, bộ nhai nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hẹp lại nói tiếp. Không đúng, các ngươi đã từng gặp qua ta lúc trở lại, ngươi vừa vặn nhìn thấy đại ca ta ngồi xe taxi kia rời đi làng, điều này giải thích hắn cũng là vừa tới không bao lâu, các ngươi nên còn chưa kịp nói cho hắn ta ra ra ở cái kia gian phòng đi chứ. Ngươi đến cùng có ý gì? Bổ Nhai phụ thân và cô đều là không rõ đạo, liền ngay cả bên cạnh Nam Hộ Công cũng có chút mơ hồ. Ta cũng không đã nói với hắn, vì lẽ đó, Bổ Nhai thở mạnh một hồi, nói rằng, đại ca ta mới lần thứ nhất cùng chúng ta gặp mặt cũng là lần đầu tiên tới nơi này, các ngươi cảm thấy đại ca ta là làm sao biết ta ra ra ngay ở phòng này bên trong. Còn không phải là bởi vì hắn là một cái có thể bấm gặp toán thầy tướng, chính là loại kia chân chính thiết khẩu trực đoạn thầy tướng, đây chính là hắn bản lĩnh. T, này, trải qua Bổ Nhai như thế nhắc lên, Bổ Nhai phụ thân và cô thoáng suy tư một hồi, đều là hít sâu một hơi, nhất thời lại cảm thấy Tả Dương cao thâm khó dò lên. Hơn nữa các ngươi không phải hiếu kỳ ta tại sao bỗng nhiên biến thành như vậy sao? Ta và các ngươi nói, sáng sớm hôm nay, vì tiến một bước chứng thực chính mình lời giải thích Bổ Nhai ngay lập tức lại sẽ trước đây không lâu ở sân bay cùng trên đường phát sinh một dãy chuyện tỉ mỉ nói rồi một lần, nói sau khi còn một mặt hưng phấn nhìn cha của chính mình cùng cô hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, ta ra ra như vậy quật người lúc trước vì sao đối với đại ca ta lễ ngộ rất nhiều, các ngươi nói, đại ca ta người như vậy cùng thần tiên có cái gì khác nhau chớ, các ngươi đem ta ra ra giao cho một cái thần tiên còn có cái gì tốt không yên lòng. Bổ Nhai phụ thân và cô cũng đã không biết nên nói chút gì được rồi, bọn họ chỉ biết nếu như Bổ Nhai nói tới những câu là thật lời nói, cái kia Tả Dương vẫn đúng là phải xem như là thần tiên sống. Có vẻ như cũng chỉ có loại thân phận này, mới có thể giải thích vì sao lão gia tử thân phận như vậy lại còn muốn cùng Tả Dương như thế một cái trong game nhận thức người trẻ tuổi kết làm anh em kết nghĩa, lão gia tử tuy rằng thân thể không được thế nhưng trước đầu óc nhưng là không có chút nào hồ đồ đây, tự nhiên không thể đi làm chuyện hồ đồ. Thần, người này cũng quá thần, nếu như những thứ này đều là thật sự, ai gặp phải hắn đều đến cung lên mới được a, liền ngay cả một bên Nam Hộ Công sau khi nghe xong, cũng là không nhịn được lẩm bẩm cảm thán một câu, chuyện như vậy thực sự chỉ có ở trong truyền thuyết thần thoại mới có thể ngộ được. Vừa lúc đó, nhà không muốn quản việc không đâu, lăn ra ngoài. Trong phòng bỗng nhiên truyền tới một vô cùng tiếng kêu chói tai, chấn động đến mức mấy người màng nhĩ đều hơi tê tê. Nhanh, lão gia tử tỉnh rồi. Bổ Nhai phụ thân trong nháy mắt bị thức tỉnh, theo bản năng liền muốn đi gõ cửa. Ba, ngươi đã quên đại ca ta vừa nãy dặn sao? Có ta ở, ngươi đừng muốn đánh quấy nhiễu hắn. Bổ Nhai nhưng là mạnh mẽ đem hắn cản trở lại, một bước không cho đạo, không biết e sợ còn muốn cho rằng hiện tại chờ ở trong phòng mới là hắn cha đẻ đây. Ây, được được được, chúng ta chờ. Bổ Nhai phụ thân hiện tại đã có chút tin Bổ Nhai lời nói, phục hồi tinh thần lại ngược lại cũng xác thực không dám dễ dàng quấy rối Tả Dương, chỉ được đàng hoàng lùi về sau một bước, có chút lo lắng nhìn đóng chặt môn. Trong phòng, Tả Dương ánh mắt sáng quắc nhìn hắn mới vừa đến gần rồi một điểm liền bỗng nhiên mở mắt ra, phảng phất người điên bình thường cuồng loạn gầm rú lên túy tại hoa giáp niên. Ông lão này một bên gầm rú còn một bên vô cùng lớn lực dãy dụa nỗ lực ngồi dậy đến, chỉ tiếc tấm này bệnh viện tâm thần chuyên dụng trên giường bệnh thắt lưng đem hắn tứ chi cùng phần eo đều vững vàng khống chế lại, khiến cho hắn không thể động đậy, có điều đang dãy dụa bên trong Tả Dương cũng là đã phát hiện túy tại hoa giáp niên cổ tay cùng cổ chân rất nhanh liền bị thắt lưng mài đến đỏ chót sưng lên, nhưng hắn nhưng như là chút nào không cảm giác được đau đớn bình thường, càng ngày càng dùng sức dãy dụa, làm chỉnh trương giường bệnh đều ở cạch cạch. Vang rền, âm thanh quả nhiên thay đổi, đây quả thật là thanh âm một nữ nhân. Tả Dương cũng rốt cục mượn cơ hội này nghe được ví tại hoa giáp niên hiện tại âm thanh, đồng thời căn cứ hắn cử động cùng kêu la nội dung, hắn cũng vô cùng rõ ràng biết được đã khống chế ví tại hoa giáp niên thủ phạm khẳng định đã nhận ra được hắn đến, bằng không như thế nào sẽ nói ra. Không muốn quản việc không đâu, lời nói như vậy đây. Vì lẽ đó Tả Dương cũng có lý do suy đoán, lời của hắn nói hay là cũng có thể nghe qua túy tại hoa giáp niên lan truyền cho cái kia thủ phạm. Liền, nghiệp chướng đừng vội làm càn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn hại chỗ yếu người cùng ta chính là bản thân ta, nếu đến rồi liền tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Tả Dương bỗng nhiên trừng mắt lên, ngữ khí nghiêm khắc trá cùng đạo. Hiện tại ta chỉ nghe ngươi một câu nói, ngươi như ngoan ngoãn đền tội, hay là ta có thể mở ra một con đường, nếu ngươi có cái gì oan khuất bất bình, ta cũng gặp tận lực chủ trì công đạo cho ngươi, nhưng nếu ngươi u mê không tỉnh thì đừng trách thủ hạ ta vô tình. Đây là loại bỏ yêu ma quỷ quái thường xuyên dùng một hơi, lúc đó đối phó. Thích phu nhân, thời điểm hắn cũng sử dụng tương tự một hơi cùng ngữ khí, này thực cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ vì những người yêu ma quỷ quái tính tình đều cực kỳ quái đản, nếu là ngươi ôn tồn cùng chúng nó nói chuyện, chúng nó ngược lại gặp cho rằng ngươi là sợ chúng nó, làm lên sự đến chỉ có thể càng ngày càng tùy tiện, như vậy cũng tốt so với ở dã ngoại gặp phải dã thú, ngươi như cầm lấy vũ khí cùng tranh tài tương đối lớn thanh quát lớn, chúng nó có lẽ có kiêng dè còn không dám manh động, nhưng ngươi như quay đầu liền chạy, vậy bọn họ chỉ có thể đưa ngươi cho rằng con mồi, đại đa số tình huống chính là lành ít dữ nhiều. Có điều cái này thủ phạm nhưng tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Hê hê hê hê, phát sinh một chuỗi chói tai cười quái dị tí tại hoa giáp niên con ngươi lại chậm rãi hướng lên trên xoay chuyển lên, nguyên bản con ngươi dần dần di vào dưới mí mắt diệt, mà ở nhãn cầu phía dưới tròng trắng mắt mặt trên, thình lình lại lộ ra một đôi con ngươi màu xanh đến. Này đôi nấp trong phía dưới tròng trắng mắt bên trong con ngươi cực kỳ thâm thúy, cùng người bình thường mắt không giống, con ngươi hình dạng càng là hình bầu dục thụ đồng, liền như thế nhìn chòng chọc vào Tả Dương, dường như muốn đem hắn hút vào đi bình thường, mà theo Tả Dương lưng này đôi thụ đồng nhìn chằm chằm, một luồng cảm giác mát mẻ cũng là trong nháy mắt bao phủ ở Tả Dương áo lót. Một mực hai con ngươi. Theo Tả Dương biết, như vậy tương là một loại cảnh tượng kỳ dị, cát tương tượng trưng may mắn cùng phú quý, thường thường là đế vương tượng trưng, mà hoa hạ trong lịch sử cũng quả thật có 5 vị hoàng đế có như thế dị tượng, sớm nhất chính là thượng cổ tam hoàng ngũ đế bên trong Ngô Thuấn đại đế. Có điều trước mắt túy tại hoa giáp niên tình huống hiển nhiên không phải cái gì cát tương, mà là trên người hắn dương khí đã phi thường mỏng manh, bởi vậy bị cái kia thủ phạm triệt để khống chế, đã sắp muốn đến. Khi thi trá cốt, trình độ biểu tượng, cũng là thông qua cái này biểu tượng, Tả Dương đã có thể hoàn toàn xác định hiện tại chính đang làm hại túy tại hoa giáp niên thủ phạm chính là Si, bởi vì Si là do người cô hồn cùng động vật kết hợp mà thành quái vật, người cô hồn đành phải với động vật trong cơ thể, như cũ gặp bảo lưu một ít tư tưởng của người ta cùng chấp niệm, bởi vậy sở hữu Si đều đối với người hài cốt vô cùng mê, chúng nó thường thường sẽ chọn hồn phách đã vô cùng suy nhược sắp chết người bám thân, xua tan hồn phách đem hại chết, lại đem người chết hài cốt chiếm được cho mình, hưởng thụ hậu nhân vì là xây dựng âm trạch cùng cung phụng. Đây là, khi thi trá cốt, chi đạo, phương thức giống như là, tô hú chiếm tổ chim khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trình độ như thế này nói cách khác Si kế hoạch lập tức liền muốn thành công, mà đến khi đó túy tại hoa giáp niên cũng là triệt để không cứu, hắn dòng máu này mệnh lý cũng sẽ vĩnh viễn bị nguyền rủa xuống, túy tại hoa giáp niên tuy rằng vốn là dương thọ cũng đã sắp đến, nhưng chính là ở dưới cửu tuyền cũng nhất định không được an sinh. Túy tại hoa giáp niên cũng nhất định là ý thức được này đáng sợ hậu quả, bởi vậy mới đem hết toàn lực ngắn ngủi đoạt lại quyền khống chế thân thể, không có công phu cùng con trai của chính mình cùng con gái nói chuyện, chỉ là dành thời gian gọi bộ nhai lập tức đem Tả Dương xin mời đến giúp đỡ. Hê hê hê hê, túy tại hoa giáp niên như cũ còn ở phát sinh cái kia chói tai cười quái dị, một đôi màu xanh thụ đồng nhìn chằm chằm Tả Dương, không hề sợ hãi cười như điên nói. Chỉ bằng ngươi cũng dám dạy ta ngoan ngoãn đền tội, ngươi sợ là còn chưa lĩnh giáo qua bản lãnh của ta, ta cũng lòng tốt khuyên ngươi một câu, ngươi nếu không muốn phiền phức trên người, liền lập tức từ nơi này lăn ra ngoài, không muốn lại quản việc không đâu, bằng không đợi ta bắt bộ này hài cốt chính là ngươi xui xẻo thời điểm. Nói như vậy, chúng ta như thế đàm luận là khẳng định không thể đồng ý đi. Tả Dương cũng là cười cợt, hiện tại hắn đã thành thiên giai thầy tướng, trong lòng tự nhiên vẫn còn có chút tự tin, bằng không hắn thì sẽ không đi vào gian phòng này. Hiện tại Tả Dương càng cảm thấy hứng thú chính là, có người nói, Si thân thể bên trong gặp kết ra một loại thần kỳ đồ vật, thứ đó đối với trong truyền thuyết người tu đạo mà nói là một loại cực kỳ quý giá linh đan diệu dược. Cứ việc Tả Dương cũng không biết vật kia đến cùng là cái gì, lại có công hiệu gì. Còn có người nói, Si tuy nhiên đã không còn là động vật thế nhưng là vẫn duy trì động vật hình thái cùng tập tính, nếu là người tu đạo có thể đem bắt được đồng thời triệt để thuần phục đối với tự thân cũng đem vô cùng hữu ích. Cứ việc Tả Dương cũng không biết này có ích đến cùng là cái gì. Có điều có một chút là có thể khẳng định thầy tướng bản thân liền là người tu đạo cách chương.